Truyện Lòng có Lăng Hy, phần 8. Pha mít tin trong sự thấp thỏm của Lăng Hy và mong chờ của người đại diện được tổ chức thuận lợi. Giống như Ngô Hữu Bằng đã dự liệu, tuy rằng số lượng fan theo dõi Weibo của cậu tăng lên rất nhiều, nhưng đều chỉ là theo phong trào. Số người chân chính chịu bỏ tiền ra mua vé vẫn dừng lại ở mức rất thấp. Dù rằng vé vào cửa pha mít tin chỉ có 150 tệ. Trạm pha mít tin đầu tiên là ở Quảng Châu. Bắt đầu từ ngày mở bán, toàn bộ 300 vé đã được tiêu thụ xong, mặc dù thời gian dùng dần kéo dài tới 2 ngày. Có điều Lăng Hy vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, năm ngoái kéo dài những 5 ngày ấy chứ. Tiền vé cả fan meeting mới thu hồi được 45.000 tệ, vừa đủ chi phí thuê sân khấu, còn thuê thiết bị mời ban nhạc, tìm MC đều do công ty đại diện chi tiền. Thế nhưng sau khi buổi fan meeting kết thúc, người hâm mộ thường thường sẽ tiêu thêm một khoản để mua quạt nhựa, sổ tay, mũ, nón. Album bản kỷ niệm có chữ ký cũng được bán với giá cao. Lẻ tẻ mọi thứ một ít gộp chung lại, vừa không lời không lỗ, vừa quảng bá được tên tuổi. Đối với tiểu ca vương hạng 12 giống Lăng Hy mà nói, giá trị của fan meeting chính là ở chỗ giao lưu tình cảm với fan. Để cho mọi người biết rằng tôi vẫn còn sáng tác, tôi vẫn chưa từ bỏ. Trước kia hàng năm khi tới thời điểm lưu diễn, Lăng Hy đều mang theo lòng áy náy bước lên đài. 8 năm qua cậu tự thấy mình chẳng hề có lấy một chiến tích gì. Ca khúc càng viết càng nhiều, thế nhưng sân khấu lại không lớn lên theo. Có điều năm nay, cậu được lời nói của An Thụy Phong an ủi, yên tâm đứng trong cánh gà. Trước khi lên sân khấu, tinh thần tỏa sáng cười nói với Ngô Hữu Bằng: "Em cảm thấy hay tới mức có thể lật tung sân khấu." Ngô Hữu Bằng ngờ vực nhìn cậu: "Bữa nay chú ăn thuốc tiên gì vậy? Sao không thấy căng thẳng chút nào thế?" Lăng Hy rung đùi đắc ý: "Bí mật? Quên đi, ai quan tâm chú còn bí mật gì? Anh vừa rồi còn lo chú sẽ thốt ra tên của An Thụy Phong." Lăng Hy rụt cổ, không dám nhìn sắc mặt của Ngô Hữu Bằng, ôm đàn guitar vội vàng chạy lên sân khấu. Bầu không khí của buổi fan meeting khá thoải mái. Fan meeting trạm Quảng Châu, công ty đại diện thuê địa điểm tại một quán bar nhỏ 2 tầng, quanh sân khấu hoàn toàn trống trơn, chỉ giữ lại một dãy ghế ở cuối hàng, dùng để mấy thứ linh tinh. Những fan hâm mộ tụ tập trước sân khấu, chờ sau khi Lăng Hy lên. Bọn họ không hẹn mà cùng vẫy tay reo hò về phía cậu. Lăng Hy cũng không hề luống cuống trước đám đông. Cậu nhìn những gương mặt quen thuộc có, xa lạ có phía dưới đài, tâm trạng tốt lắm luôn. Cậu thoải mái nói chuyện phím cùng với mọi người, hát ca khúc chủ đề trong mấy album. Phần lớn ca khúc của cậu là các bản tình ca dịu dàng ưu mỹ, giai điệu cất lên mang theo nét thiếu niên u buồn. Fan hâm mộ không tự chủ được mà ngân nga theo cậu. Hát xong ca khúc chủ đề, Lăng Hy chọn tiếp mấy bài tuy không quá nổi nhưng lại khiến cậu yêu thích. Cứ như thế chậm rãi hát hơn một tiếng đồng hồ, cổ họng cậu có chút rát. Vậy là dừng lại, đổi thành giao lưu với mọi người. Free Talk là tiết mục được mọi người yêu thích nhất. Rất nhanh đó, nó đã trở thành fan hỏi Lăng Hy trả lời. Có fan hỏi cậu: "Nghe nói hiện tại cậu bắt đầu đóng drama, có phải sau này không hát nữa không?" Lăng Hy lắc đầu: "Tôi là ca sĩ, hát nhất định là việc muốn làm cả đời." Có fan hỏi cậu: "Em nhìn thấy poster tạo hình của anh rất đáng yêu, anh cảm thấy đóng phim khó hơn hay ca hát khó hơn?" Lăng Hy suy nghĩ một chút: "Đều khó cả, đóng phim tôi một chút cảm xúc cũng không có, chỉ sợ bản thân diễn viên không tốt, làm đạo diễn thất vọng. Ca hát tôi sợ bản thân mình không còn tác phẩm hay, sẽ khiến các bạn thất vọng." Có fan hỏi cậu: "Tiết lộ chút xíu về tình hình kết bạn của anh đi." "Các bạn muốn hỏi việc kết bạn theo kiểu nào? Nếu như là bạn bè bình thường, gần đây quả thật có quen được một người bạn rất thân." "Vậy không phải bạn bè bình thường thì sao?" "Không phải bạn bè bình thường, vẫn là số không tròn trĩnh." Câu này còn có một ý nghĩa khác. Ý Lăng Hy là đời sống tình cảm vẫn trống không, nhưng ở một góc độ khác cũng có thể hiểu là trong đời sống tình cảm, số không có nghĩa là thụ. Lăng Hy đần độn, không hề ý thức được mình nói ra câu kỳ quái gì. Thế nhưng fan bên dưới đã thi nhau cười trộm. Mọi người không đành lòng tiếp tục ức hiếp cậu, bắt nạt một trận xong liền yên tĩnh lại, nghe Lăng Hy hát. Lần này cậu không hát ca khúc của mình, bài hát ca khúc Cậu viết cho người khác. Nhạc của Lăng Hy thiên về nhu tình, rất được các nữ ca sĩ yêu thích. Lời bài hát đa phần viết về tình ái, chủ đề xoay quanh cầu nhưng không được, biệt ly đôi ngã, gặp sai người sai thời điểm. Lăng Hy hát liền một lúc 5 bài, một fan nữ đứng ngay hàng đầu tiên không biết bị lời nào của bài hát chọt trúng chỗ thương tâm, oà một tiếng liền khóc nấc, nước mắt chảy thành sông. Lăng Hy từng mở fan meeting nhiều lần như thế, cầu hôn gặp, thơm môi cũng gặp, nhưng chưa từng thấy ai khóc bao giờ. Cậu hoảng đến không biết nên làm thế nào. Ở trên sân khấu luống cuống tay chân một lúc, vội vàng thả đàn guitar xuống, nhảy đến bên dưới đài, ôm lấy fan nữ kia. Thời điểm ôm fan nữ, Lăng Hy chú ý không chạm vào eo, không động vào ngực, hai tay khoác hờ trên vai cô nhỏ. Cố thể hiện phong độ thân sĩ, nhưng dù có cách xa như thế, cậu vẫn có thể ngửi thấy được mùi rượu trên người đối phương. Fan nữ khóc hưng, sưng húp cả hai mắt, khàn cả giọng hỏi cậu: anh viết nhiều ca khúc thất tình như thế, có phải bị người ta đá nhiều lần rồi không? Lăng Hy trả lời: vậy mấy tác giả viết tiểu thuyết trinh thám đều từng giết người hết cả à? Fan nữ bắt đầu lên cơn điên rượu: anh nhanh nhanh yêu đương đi thôi, yêu đương rồi không cho phép anh viết ca khúc thất tình nữa. Cô nhỏ rượu dồn lên não, nói còn chưa dứt lời, liền ói thẳng vào người Lăng Hy. Ngô Hữu Bằng sợ hết hồn, vội vàng gọi người đem cô nhỏ nâng đi, rồi lại dẫn Lăng Hy ra đằng sau cánh gà, thay quần áo. Cũng may trước đây, bọn họ có chuẩn bị hai bộ quần áo biểu diễn. Lăng Hy dùng tốc độ ánh sáng thanh lý bản thân sạch sẽ, một lần nữa quay lại sân khấu tiếp tục biểu diễn. Nhưng trong lòng cậu vẫn đang kìm nén, không thể hiểu nổi vì sao buổi biểu diễn của mình đang yên đang lành lại gặp phải đoạn nhạc đệm không tưởng thế này. Chờ buổi fan meeting kết thúc, Lăng Hy tắm rửa xong xuôi nằm cả tiếng đồng hồ trên giường khách sạn. Cậu lật trái xoay phải trên giường một lúc lâu, nhắm mắt đếm cù nửa cả buổi trời. Rốt cuộc cũng nhận ra vì sao đêm nay mình mất ngủ. Bởi vì đêm nay, cậu không nhận được điện thoại của An Thụy Phong. Bình thường bọn họ đều nấu cháo điện thoại vào khoảng 10 giờ tối. Nhưng hôm nay, khi cậu kết thúc pha meeting thì đã quá 11 giờ. Sau đó phải tẩy trang và dọn dẹp, về tới khách sạn còn lăn qua lăn lại một lúc. Với tác phong làm việc và nghỉ ngơi của An Thụy Phong thì phóng chừng đã ngủ từ lâu rồi. Nhưng dù thế cũng nên gọi điện thoại chứ. Lăng Hy cầm điện thoại di động lướt nhiều lần, nhật ký cuộc gọi căn bản không hiện ra một dòng chữ cuộc gọi nhỡ màu đỏ. Cậu giận dỗi để chế độ máy bay, căm tức ném điện thoại tới đầu giường. Suy nghĩ một lúc lại sợ làm nhỡ việc, một lần nữa chuyển thành chế độ rung. Sau khi cậu để điện thoại xuống 3 giây, An Thủy Phong bất ngờ gọi tới. Lăng Hy nhận điện thoại, câu đầu tiên chất vấn trông có vẻ cực kỳ tức giận, thực rất quan tâm chính là: đã muộn thế này rồi, sao anh còn chưa ngủ vậy? Cậu biết rất rõ đóng phim cực khổ thế nào. Diễn viên nhìn tưởng nhàn, thực sự thì thường xuyên 4-5 giờ sáng đã phải rời giường để hóa trang. An Thủy Phong khéo mồm khéo miệng giải thích: còn không phải vì canh thời gian để gọi điện cho cậu sao? Ngày mai gọi cũng được mà, anh không thể thức khuya được. Cũng chả biết là ai ban nãy vừa tiếc hận khi không nhận được điện thoại. Đây là buổi fan meeting đầu tiên cậu mở từ khi chúng ta quen biết đến giờ. Là một người bạn tốt, tôi nhất định phải gọi điện hỏi thăm. An Thụy Phong lôi ra một lý do bự chảng. Lăng Hy miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này của anh, thúc giục anh mau đi ngủ. An Thụy Phong còn lâu mới chịu. Một ngày 24 tiếng, anh phải làm việc đến 18 tiếng. Lạc thú duy nhất chính là mỗi đêm trước khi ngủ, có thể nói chuyện mấy phút cùng Lăng Hy. Bọn họ ở xa nhau như thế, chỉ dựa vào sóng điện thoại để duy trì tình cảm. Điều này khiến cho anh cảm thấy không đủ. Không lâu trước đây, anh vừa nhận ra được ham muốn đặc thù của mình đối với Lăng Hy. Nếu không phải do công việc quấn thân, anh thật sự hận không thể bám theo cậu, bảo vệ cậu một tấc cũng không rời. Tôi chưa buồn ngủ, cậu kể cho tôi nghe pha meeting thế nào đi. Anh dịu dàng nói. Anh biết tối nay Lăng Hy đã cắn câu, tính Lăng Hy mềm lòng, hơn nữa cũng có nảy sinh tình cảm với mình. Tuy rằng bản thân cậu không ý thức được, nhưng chỉ cần là điều An Thủy Phong thỉnh cầu, Lăng Hy chưa bao giờ từ chối. Pha meeting có gì hay đâu mà kể. Lăng Hy biệt nữ. Cậu chọn mấy chuyện vặt trong pha meeting kể cho An Thụy Phong, rồi đem chuyện ấm ức tối nay cậu đụng phải một fan nữ say rượu kể cho anh nghe. Lăng Hy ngầm lên án yêu cầu của fan nữ. Tôi chưa từng yêu đương gì đã viết hay như thế, chỉ sợ yêu vào rồi đám cậu độc thân nghe xong ca khúc tôi viết lại muốn nhảy xuống sông tự tử mất. Bên kia điện thoại, An Thụy Phong không nói tiếng nào. Anh ngủ rồi à? Không. Cậu dự định nói chuyện yêu đương? Không có. Lăng Hy khụ một cái, không hiểu sao cứ cảm thấy xấu hổ khi thảo luận vấn đề này cùng với An Thụy Phong. Tầm mắt cậu liếc qua liếc lại trong phòng, lúc thì ngẩng lên trần nhà, lúc thì bay tới tivi, một lúc lại cúi xuống nhìn người mình. Vậy cậu tính bao giờ thì yêu? An Thụy Phong bám theo không ngừng. Thì... Lăng Hy nói lý nhí. Bao giờ gặp được người hợp ý? An Thụy Phong cười một tiếng không hề che giấu. Người hợp ý, người thế nào là hợp ý cậu? Lăng Hy duỗi duỗi ngón tay ra đếm. Đẹp này. Ừ, An Thụy Phong cảm thấy mình rất đẹp trai. Tính cách tốt, ôn nhu, quan tâm tôi. Ừ, An Thụy Phong cho mình 100 điểm. Tốt nhất cũng nên thuộc làng giải trí, sau này có thể cùng nhau cố gắng. Ừ, không thành vấn đề. Thân hình, tuổi tác, gia thế, những thứ này tôi đều không thèm để ý. Ừ. Lăng Hy nhìn chằm chằm Lăng bé cưng, được bao bọc trong chiếc quần tam giác màu trắng giữa hai chân. Nhớ tới vụ thở dài mấy hôm trước, sợ tới mức vội vàng di chuyển tầm mắt. Cậu giấu đầu hở đuôi bổ sung một điều kiện. Quan trọng nhất là ngực phải bự. Lần này An Thụy Phong không lên tiếng, hai đầu điện thoại lại lần nữa trầm mặc thật lâu. Ngay khi Lăng Hy cho rằng An Thụy Phong đã ngủ, muốn lén lút cúp điện thoại, An Thụy Phong lại mở miệng, đề tài câu chuyện rẽ ngoặt sang hướng khác. Bao giờ cậu mở file meeting trạm Thượng Hải? Lăng Hy bị anh đánh lạc hướng, quên luôn đề tài yêu đương ban nãy, ban đầu tràn đầy phấn khởi tính toán thời gian. Còn phải đi qua trạm Tây An và trạm Trường Xuân nữa, sau đó mới tới Thượng Hải. Để tôi tính coi, chắc là 9 hôm nữa. Vậy được, 9 hôm nữa chúng ta gặp nhau. Cậu đừng quên là đã đáp ứng tôi, phải giữ ghế VIP cho tôi đấy. Giờ sau khi chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Ở xa xa nơi thành phố Thượng Hải, An Thụy Phong vén chăn lên, đứng dậy đi tới phòng tắm. Anh vừa mới tắm xong, trên người hiện tại chỉ mặc bộ đồ ngủ cô tông rộng rãi. Phòng tắm khách sạn rất rộng rãi, trên mặt tường có một tấm gương cao hơn người. Anh đứng trước gương quan sát kỹ vẻ ngoài của mình. Bởi vì mấy tháng qua khống chế ăn uống, trọng lượng cơ thể anh giảm đi rất nhiều. Cơ bắp trên người teo đi không ít, toàn thân trở nên cao thon gầy gò. Chờ sau khi bộ phim này kết thúc, anh phải từng bước khôi phục lượng cơm, khôi phục tập thể hình, tút lại vóc dáng, rèn luyện cơ bắp trên người. Hai tay anh di chuyển tới trước ngực, chậm rãi cởi từng cúc áo ra. Áo ngủ rộng rãi trên người anh trượt xuống, trong gương phản chiếu nửa thân trên trần trụi không gì che đậy. Anh đưa tay chạm vào chính mình trong gương, âm thầm hạ quyết tâm. Quan trọng trước nhất chính là phải luyện thành cơ ngực. Bơm đi cho nhanh. Cậu không thể nằm nghỉ ngơi đàng hoàng trên giường bệnh được hay sao? Hứa Chí Cường mặt lạnh như băng, ngồi ở chỗ ghế lái. Ánh mắt sáng quắc thông qua gương chiếu hậu quan sát biểu cảm của An Thụy Phong. Thấy vẻ mặt anh thản nhiên như thường, Hứa Chí Cường căm giận nện tay lái một hồi. Đập phải còi ô tô khiến xe phát ra tiếng ồn ào chói tai. An Thụy Phong bị tạp âm này đánh thức, lười biếng mở mắt ra nhìn Hứa Chí Cường một cái, lại nhích nhích ra đằng sau, mơ màng nói: Em hiện tại khó chịu lắm, anh đừng có nói to như thế. Nói xong anh nhắm mắt lại một lần nữa, nghiêng đầu tựa trên cửa sổ xe. An Thụy Phong khép hai chân lại, tay trái nâng tay phải đặt lên đầu gối, ống áo bên phải xắn đến tận khuỷu tay, trên cẳng tay quấn từng vòng băng gạc. Thuốc tê vừa hết, miệng vết thương đau như bị kim châm. Thương tích gây ra sốt nhẹ, khiến anh khó chịu vô cùng. Bác sĩ đề nghị anh nên tĩnh dưỡng mấy ngày, ít nhất cũng phải ở lại bệnh viện thêm một đêm để theo dõi tình hình. Nhưng anh lấy cớ tiến độ quay phim không thể ngừng lại, công khai chuồn khỏi bệnh viện. Nếu không phải Hứa Chí Cường đi đưa cơm, vừa vặn tóm được anh, Chỉ e An Thủy Phong sẽ thực sự giấu giếm tất cả mọi người, lén lút đào tẩu từ phim trường tới thành phố Thượng Hải. Hứa Chí Cường xưa nay đối xử với An Thủy Phong luôn là ngoài miệng nghiêm khắc, trong lòng cưng chiều. Thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, hắn từ bên cạnh ghế lấy ra chai nước và thuốc hạ sốt, vươn tay đưa ra sau. Uống thuốc. An Thủy Phong ngoan ngoãn nhận lấy, uống thuốc xong lại cuộn người thành một cục. Anh Hứa, cảm ơn anh. Đã mệt thế này mà cậu còn nhất quyết muốn đi. Hứa Chí Cường hung dữ trách mắng anh. Vương Lập Lực bị gì vậy hả? Lúc đánh với cậu sao không biết nặng nhẹ gì thế? Nhìn coi, làm cậu bị thương thành cái dạng gì rồi. Không trách anh Lực được. An Thủy Phong nói. Anh lúc đó không biết, có mặt ở hiện trường nên không biết thôi. Lúc trên cáp treo tại em sốt ruột quá, không giữ được lăng bằng, cho nên tự mình lao vào đao của anh ấy. Nói xong anh còn nở nụ cười tự chế giễu. Cũng may cảnh hôm nay anh Lực không cầm súng kiếp, bằng không cánh tay này của em nhất định đã nở thành bông. Hứa Chí Cường lại nguýt anh một cái. Có gì khác nhau à? Cánh tay cậu sắp bị thái thành miếng sushi cá hồi rồi. Trên đường tới bệnh viện đầu đầy mồ hôi lạnh, là mấy cô y tá nhỏ đau lòng muốn chết. An Thủy Phong không nói gì nữa, không biết là do không có sức hay là không muốn dây dưa tiếp tục vấn đề này. Hứa Chí Cường yên lặng mở cửa xe cho thoáng. Thế nhưng cho mồm nghỉ chưa được 3 phút, hắn lại bắt đầu cằn nhằn. Xem cậu kìa, nửa tháng trước vừa nghe nói Lăng Hy muốn mở fan meeting tại Thượng Hải, là mấy ngày liền đang ngủ, cậu cũng bật dậy cười tỉnh. Lần trước đạo diễn nói chúng ta cần đóng thêm 2 cảnh, cậu quay đầu liền thổ tào với tôi rằng đạo diễn quá nghiêm khắc. Kết quả thì sao? Mấy ngày nay cậu chủ động chạy đi tìm đạo diễn, hỏi xem mỗi ngày có thể quay thêm một cảnh không, chỉ vì muốn chiều hôm nay được rảnh. Sáng hôm nay dậy sớm hơn cả gà, đi đến phòng hóa trang rồi thì sao? Ngạc nhiên chưa? Ngay cả bác gái lao công còn chưa có tới. Tay bị thương, thuốc tê còn chưa hết đã chạy ra ngoài. Vạn nhất miệng vết thương nứt ra thì sao? Cậu phải hiểu bản thân là ngôi sao, trên người một vết thương cũng không được phép có. Tôi hỏi thật, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Mấy vấn đề trước đều như nước đổ đầu vịt với An Thủy Phong. Anh biết thừa Hứa Chí Cường mồm miệng chua ngoa, tầm đậu hũ. Không để hắn nói thoải mái, hắn sẽ hóa thân thành đường tăng, tụng kinh nguyên đoạn đường. Chỉ có vấn đề cuối cùng, An Thủy Phong không cách nào ngó lơ. Anh ngồi thẳng người dậy, âm thanh rất nhỏ, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định chấp nhất. Muốn thứ em thích. Bốn chữ, hùng hồn đanh thép dứt khoát, niềm phong miệng Hứa Chí Cường. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Chí Cường nghe thấy An Thủy Phong thốt ra câu này khỏi miệng. Nhưng mỗi lần nghe thấy, từ sâu trong nội tâm hắn lại cuồn cuộn nỗi niềm đau đớn mang tên. Cải trắng tươi nhà mình bị heo gặm. Hứa Chí Cường có quan tâm anh thế nào cũng không phải mẹ đẻ. Hơn nữa khi anh trai đưa An Thủy Phong tới tầng quý ký hợp đồng, điều khoản trên đó rất lỏng lẻo. Hứa Chí Cường căn bản không thể dùng thân phận người đại diện của mình để yêu cầu An Thủy Phong chấm dứt nhớ thương trong lòng. Hắn quyết định sau khi chở An Thủy Phong tới nơi. Cần tới xong, hắn sẽ chạy đến công viên chơi trò xe đụng điện 2 tiếng đồng hồ. Tông người này đâm người kia. An Thủy Phong ở trên xe mơ mơ màng màng ngủ một lúc. Tới khi tỉnh lại mặt trời đã ngã về Tây. Anh nhìn đồng hồ, phát hiện còn chưa tới một tiếng nữa fan meeting sẽ khai mạc. Fan meeting trạm Thượng Hải không thuê quán bar giống mấy trạm khác, mà là thuê sân bóng rổ ở bên trong một trường đại học. Người ta đồn có Cường hào thân bí một hơi mua đứt 100 vé, nhắn lại rằng rất yêu thích Lăng Hy, muốn đem vé này làm quà cho fan của cậu. Sau khi thảo luận, công ty đại diện của Lăng Hy quyết định thay đổi sân khấu. Từ quán bar có thể chứa 300 người, đổi thành sân thể dục chứa được 500 người. Chẳng qua ngôi trường đại học kia nằm tọa lạc gần phố buôn bán khu Tô Giới. Nếu muốn tới được đó, hầu như phải đi qua toàn bộ thành phố Thượng Hải. Còn xa lắm không anh? An Thủy Phong sốt sắng hỏi. Hứa Chí Cường nhẫn nhục chịu khó mở GPS lên, liếc mắt nhìn. Khoảng 5-6 cây nữa, phóng thêm một lúc là tới. Tiền đề là không bị kẹt xe. Tiếc rằng tài xế Hứa mồm quả đen, nói gì trúng nấy. Bọn họ còn chưa lái xe vào khu buôn bán đã bị chặn lại ngay trên cầu vượt. Có người nói phía đằng trước xảy ra một vụ nổ ống hơi nước, toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa. Tất cả xe cộ đều phải đi đường vòng. Giờ cao điểm ngày cuối tuần, có rất nhiều người đều muốn đi tới khu buôn bán. Chỉ cần chạy thêm 1,5 km nữa là sẽ tới cổng khu. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị kẹt ở chỗ này, đông đến mức nước chảy không lọt. Bốn làn đường rộng rãi chỉ trong chớp mắt đã biến thành bãi đậu xe cỡ lớn. An Thụy Phong xưa nay chưa từng nóng nảy như bây giờ. Anh nghiêng người về phía trước thăm dò, hỏi Hứa Chí Cường: còn biện pháp nào khác không anh? Hứa Chí Cường đưa điện thoại của mình cho anh. Bash màn hình khóa là 1234. An Thụy Phong lướt mở máy, kéo sang bên trang bên hai lần, có một app folder thường dùng. Em thấy rồi. Mở ra. Ừ. Bên trong có ứng dụng gọi máy bay. Vẻ mặt An Thụy Phong nghi hoặc. Đào đâu ra ứng dụng này? Hóa ra cậu cũng biết thế à? Hứa Chí Cường lườm anh một cái thông qua gương chiếu hậu. Đại ca, cậu mở to mắt ra mà nhìn. Hiện tại kẹt cứng thế này, chúng ta còn đang ở trên cầu vượt đó. Tôi muốn mở cửa hóng gió còn mở không được nữa là. Trừ phi cậu gọi được một chiếc máy bay trực thăng, bằng không chúng ta chỉ có thể chờ ở đây thôi. Ngay lúc hắn đang quở trách An Thụy Phong mơ mộng hão huyền, thì chiếc xe đằng trước rung rung di chuyển thêm khoảng 5 mét. Ánh mắt Hứa Chí Cường sáng rực, khởi động xe muốn vọt lên trước. Chiếc ô tô bên phải đột nhiên chuyển hướng, nhất định muốn chen vào chỗ trống phía trước mặt hắn. Hứa Chí Cường bóp mạnh phanh, thế nhưng tránh không được, hai chiếc xe quẹt vào nhau. Mà càng hỏng bét hơn là chiếc xe đi phía sau không kịp hãm phanh, rầm một tiếng đâm vào đuôi xe của hắn. Ngon rồi, ba chiếc xe tông nhau liên hoàn. Hứa Chí Cường bị kẹp chính giữa, đừng hòng nghĩ tới chuyện đi được. Ba vị chủ xe đi xuống cãi nhau, Hứa Chí Cường chủ động gọi điện báo cảnh sát. Hắn hết sức vui mừng vì bữa nay hắn lái xe ô tô sẫm màu, thành thử người ta không nhìn thấy rõ người ngồi trong xe. Bằng không An Thụy Phong chắc đã bị người ta vây xem như quốc bảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lông mày An Thụy Phong càng nhíu càng chặt. Anh bất chấp vươn tay mở cửa sau, nhưng vừa mới hé ra được một cái khe nhỏ liền bị Hứa Chí Cường phát hiện. Hắn trực tiếp đóng sập cửa vào, thậm chí còn dùng đầu gối chắn cửa xe, làm cho An Thụy Phong không có cách nào đi ra được. Anh Hứa. An Thụy Phong hạ cửa sổ xuống, nhưng vừa mới hé ra được một cái khe nhỏ, chỉ vỏn vẹn lộ ra đôi mắt, cửa sổ liền bị che kín. Hứa Chí Cường hạ thấp giọng, sắc mặt đen kịch. An Thụy Phong, tôi khuyên cậu đừng có phát rồ. Hắn chỉ dòng xe đông nghẹt không cách nào nhúc nhích phía sau, giọng nói lạnh te. Cậu muốn bắt chước phim xuống xe đi bộ à? Chỗ kia cách đây gần 6 km, cậu còn đang phát sốt nữa, nếu ngất ra giữa đường thì tính sao? An Thụy Phong im re không nói tiếng nào. An Thụy Phong, cậu nhìn cho kỹ xem mình đang ở đâu. Cậu là minh tinh đấy, trên chiếc cầu này có tới hơn 1.000 chiếc ô tô. Cậu có tin cậu vừa xuống khỏi xe, chưa đầy 3 phút sau trên Weibo đầu đầu cũng có video của cậu không? Hứa Chí Cường hít sâu một hơi. Tôi giấu công ty, giấu cả đạo diễn lén lút mang cậu đi, bởi nếu mặt chúng ta là bạn bè. Xin cậu đừng có ép tôi phải đặt cậu vào vị trí công việc. Hôm nay nếu cậu cố tình muốn xuống xe, sau này chúng ta thực sự chỉ có thể giải quyết mọi việc theo cách chung. An Thụy Phong cắn răng, anh rất muốn tùy hứng một lần, nhưng anh hiểu rõ sự tùy hứng của mình sẽ mang phiền phức về cho công ty và người đại diện. Về mặt lý trí, anh biết nên lựa chọn thế nào mới là đúng. Thế nhưng trong nội tâm, anh lại không muốn phụ lòng chờ đợi tha thiết của Lăng Hy. Một mặt là Hứa ca đối tốt với anh, một mặt là người yêu anh cố gắng theo đuổi. An Thụy Phong nhất thời rơi vào tình cảnh khó xử. Thấy ánh mắt An Thụy Phong ngập tràn mâu thuẫn, Hứa Chí Cường hiểu rõ sự dãy dụa trong lòng anh. Hắn yên lặng thở dài, lắc đầu một cái. Nếu cậu thực sự không chọn được, vậy hãy cứ để tôi làm người xấu đi. Hứa Chí Cường ấn nút khóa trên chiếc điều khiển từ xa. Bốn cánh cửa đồng thời bị khóa chặt, cửa sổ xe cũng kéo lên, che đi ánh mắt màu xám thâm thúy. Mấy giây sau, từ bên trong truyền ra một tiếng chửi. An Thụy Phong đấm mạnh vào cửa sổ xe. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi mà. Trước khai mạc 20 phút, Lăng Hy nhận được điện thoại xin lỗi của An Thụy Phong. Trong điện thoại, An Thụy Phong nói với cậu rằng cảnh quay hôm nay ở phim trường kết thúc hơi muộn. Bọn họ lái xe đi đúng giờ cao điểm, anh không cách nào tới tham dự buổi fan meeting của Lăng Hy được. Giọng nói của An Thụy Phong rất trầm, có hơi khàn khàn, nghe có vẻ tinh thần không được tốt. Giọng nói của anh sao lạ vậy? Lăng Hy nhạy cảm nhận ra được. Anh không khỏe chỗ nào à? Không có, chỉ là đang nghỉ lâu rồi không gặp nhau. Cậu rõ ràng đang ở Thượng Hải, nhưng tôi lại không thể nghe cậu hát, cảm thấy rất tiếc nuối. An Thụy Phong lấy lại tinh thần. Cậu có nhớ tiết mục lần trước mà tôi đã cắt ngang bài Zero của cậu không? Tôi vẫn luôn muốn nghe thấy cậu hát hoàn chỉnh một lần. Ừ, tôi biết. Lăng Hy cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Zero là ca khúc chủ đề trong album của cậu. Trước khi tổ chức fan meeting lần này, cậu lôi kéo tất cả mọi người trong đội nhạc đệm đi tập lại nhiều lần. Chính vì hy vọng trong buổi fan meeting có thể hát một cách hoàn hảo nhất cho An Thụy Phong nghe. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết phải tới khi nào An Thụy Phong mới may mắn nghe được. Hai người tán dóc thêm mấy câu, bầu không khí vẫn chẳng sinh động hơn. Lần gặp mặt này không chỉ có An Thụy Phong mong chờ, mà ngay cả Lăng Hy cũng tính từng ngày trên đầu ngón tay. Thế nhưng hiện tại, bởi vì đột nhiên có chuyện, hết thảy đều bị lỡ hẹn. Tôi không thể nói chuyện tiếp được, anh Ngô thúc giục tôi rồi. Lăng Hy lưu luyến nói, trong thâm tâm cậu phi thường hy vọng An Thụy Phong chỉ đang lừa mình. Chỉ mong khi cậu vừa bước lên đài, sẽ được nhìn thấy An Thụy Phong đang ngồi trên chiếc ghế VIP cậu dành cho anh. Nhưng cậu biết, An Thụy Phong chắc chắn không bao giờ mang chuyện lỡ hẹn ra đùa. Ừ, cố lên nhé. Tôi biết rồi. Hai người đều không nói gì nữa, thế nhưng cũng không ai muốn cúp máy trước tiên. Qua mấy phút, An Thụy Phong chủ động nhắc cậu. Mau đi đi, tôi nghe được cả tiếng anh Ngô rít gào qua điện thoại này. Lăng Hy lúc này mới lề mề cướp điện thoại. Chờ tới khi cậu từ phòng rửa tay đi ra, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Ngô Hữu Bằng sắp đông thành đá. Giờ nào rồi mà chú còn lén lút nói chuyện điện thoại? Lăng Hy nghiêng đầu qua chỗ khác, như thể một học sinh trung học bị mẹ tóm được thớp. Cậu ta nói gì? Ngô Hữu Bằng không cần đoán cũng biết Lăng Hy nói chuyện với ai. Lăng Hy nghịch nghịch dây đàn trong tay, không vui nói. Anh ấy bảo không tới được. Anh biết ngay mà, đàn ông mồm miệng chẳng qua bao giờ tin được. Lăng Hy cố nén ham muốn thổ tào. Cậu thấy Ngô Hữu Bằng cầm một khay bánh, vừa ăn vừa giáo huấn mình. Trên khay có rất nhiều bánh gato nho nhỏ hình vuông đủ màu sắc. Lăng Hy cực kỳ tò mò hỏi. Anh Ngô, bánh đâu ra vậy anh? Cậu vươn tay muốn chơi một miếng lại bị Ngô Hữu Bằng vỗ tay. Chú phải lên sân khấu, không được ăn ngọt. Ngô Hữu Bằng lại thịt miếng tiếp theo. Vừa có mười mấy người tới đưa tiệc trà cho hậu cần. Anh thấy trên đồng phục có theo tên một nhà hàng 5 sao. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Anh không có tiền để tổ chức tiệc trà cho chú đâu. Người giao hàng có nói là fan chú gửi, không lộ mặt mũi thế nhưng có để lại tên gì. Tên là gì? Phong Lâm Tế Ngữ. Chắc chắn người này chính là thổ hào một hơi mua đứt 100 vé fan meeting của chú đó. Ánh mắt Lăng Hy sáng rực. Chữ Phong nào? Ngô Hữu Bằng nhớ lại một chút, sắc mặt bỗng chốc khó coi vô cùng. Phong trong lá phong. Hắn cảm thấy miếng bánh gato kia mắc nghẹn ở cổ, nuốt không nổi. Có thể sử dụng chữ này, độ khả thi của việc người kia thuộc fan nhà An Thụy Phong rất là lớn. Vừa nghe thấy An Thụy Phong không đến fan meeting, Ngô Hữu Bằng tí nữa thì bắn pháo hoa ăn mừng. Kết quả quanh đi quẩn lại, không ngờ vẫn chẳng khỏi tránh khỏi anh. Ngô Hữu Bằng nào có biết, Phong Lâm Tế Ngữ không chỉ là fan ruột, fan bự của An Thụy Phong, mà nhỏ còn là phó trưởng nhóm fan club Thượng Hải nữa. 10 phút sau, Lăng Hy ôm đàn guitar bước lên đài trong lời giới thiệu của MC và tiếng vỗ tay của khán giả. Lần biểu diễn này tổ chức tại sân bóng rổ thuộc một trường đại học. Kiến trúc hình bầu dục rất rộng rãi. Sân khấu được dựng ở vị trí 1/3 hình bầu dục. Khán đài ở đối diện đã chật ních người ngồi, chẳng khác nào một cánh quạt vây xung quanh Lăng Hy. Fan meeting quy mô nhỏ, không sắp xếp số ghế, cũng không có sự khác biệt chỗ ngồi theo giá vé giống như quy định. Tất cả đều dựa vào tự giác của fan. Người tới sớm thì ngồi đằng trước, xí được vị trí ngon. Cũng may fan nhà Lăng Hy đều rất hiểu chuyện, chưa bao giờ xuất hiện vụ đánh nhau trong sân. Lần này ghế trên khán đài khá cao, Cho tới khi tất cả mọi người tìm được chỗ ngồi yên ổn, thì đều phát hiện trên bãi đất trống đối diện sân khấu có đặt một chiếc sofa lẻ loi. Toàn trường chỉ có một chiếc duy nhất nhưng lại không có người ngồi. Chờ Lăng Hy hát xong 5-6 ca khúc, lại bắt đầu đến tiết mục tự do đặt câu hỏi. Cậu ôm đàn guitar, ngồi ở trên chiếc ghế gỗ cao cao, hai chân đung đưa. Có fan hỏi chuyện liên quan đến chiếc ghế sofa trống kia. Lăng Hy gãi gãi mặt, giơ micro lên. Tôi có một người bạn rất thân, tuy rằng chúng tôi quen biết chưa lâu, nhưng quan hệ cả hai cực tốt. Người đó chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi thực sự rất biết ơn. Gần đây anh ấy có tới Thượng Hải đóng phim, rất vất vả. Tôi liền mời anh ấy tới buổi fan meeting của mình, bởi vì người đó là người bạn rất quan trọng, nên tôi đã hứa sẽ giữ cho anh ấy một chiếc ghế VIP. Mọi người thấy đó, chỗ này rộng như thế, hơn nữa anh ấy là một ngôi sao rất nổi tiếng. Tôi sợ nếu sếp ngồi cùng mọi người, thì các bạn chỉ mãi ngắm anh ấy mà không ngắm tôi. Vì thế nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định để anh ấy ngồi vị trí đối diện mình. Cậu chỉ chỗ ngồi trống không kia, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung lên. Chiếc ghế sofa vừa thoải mái vừa hoa lệ ấy, bắt đầu tưởng tượng xem người thế nào mới có thể trở thành bạn bè của Lăng Hy. Sau đó lại nghĩ tiếp, rốt cuộc là dạng bạn bè gì đáng giá để Lăng Hy chuẩn bị một chiếc ghế sofa đặc biệt. Chỉ là rất đáng tiếc, bởi vì kẹt xe tối nay anh ấy không đến được. Nói tới chỗ này, Lăng Hy cúi đầu, âm thanh rất khàn, nghe không sao hiểu sao có chút ấm ức. Nói thật, trong giới này muốn tìm một người bạn chân tâm thật sự không dễ dàng. Tôi rất vui vì có thể gặp được anh ấy. Tuy rằng chúng tôi từng đấu khẩu, nhưng chưa bao giờ thực sự cãi nhau. Anh ấy là một đại minh tinh, nhưng chưa bao giờ làm cao. Anh ấy thực sự rất ôn nhu, rất bao dung. Tôi biết trên mạng có rất nhiều fan gọi tôi chính là năng lượng mặt trời nhỏ. Nếu như tôi là mặt trời nhỏ của các bạn, vậy anh ấy chính là vũ trụ của tôi. Rất nhanh, thời gian tự do đặt câu hỏi đã kết thúc. Lăng Hy nghỉ ngơi đủ rồi, lại tiếp tục ôm đàn guitar, gảy lên một khúc nhạc dạo. Ngô Hữu Bằng đứng dưới đài nghe toàn bộ tâm sự của Lăng Hy, chân liền mềm nhũn. Hắn phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững được. Còn mình hiểu nhất, Ngô Hữu Bằng thề, dựa theo tình hình gần đây của hai người bọn họ, Lăng Hy chắc là đại khái e rằng rất có cảm hảo cảm với An Thủy Phong. Thế nhưng với các chỉ số thông minh chưa tiến hóa hết của Lăng Hy, nhất định đã đem phần tình cảm mơ hồ này nhận nhầm thành tình bạn. Nếu như lúc này Lăng Hy có hát bài Hữu Nghị Trường Tồn, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng hiện tại đầu óc Lăng Hy còn chưa thông suốt, đã có thể đem fan meeting làm thành buổi khơ mau. Một khi cậu thực sự thông suốt rồi, chưa biết chừng còn đem fan meeting biến thành lễ kết hôn luôn ấy chứ. Hắn còn trẻ, không muốn viết giấy chứng hôn sớm thế đâu. Ngô Hữu Bằng đứng dưới đài, tự mình buồn phiền, tóc tai đều bị hắn cạo loạn lên. Trên sân khấu Lăng Hy tự dưng tắt tiếng, vốn dĩ đang hát dở bỗng nhiên im bặt. Cậu không mở miệng, đàn guitar cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Lăng Hy, không hiểu trong hồ lô của cậu bán thuốc gì. Lăng Hy vỗ vỗ micro, nháy mắt mấy cái. Xin lỗi cho tôi dừng một chút, tôi tự dưng nghĩ tới một chuyện. Anh ấy tuy rằng không thể tới fan meeting của tôi, thế nhưng tôi vẫn có thể hát cho anh ấy nghe được. Fan hâm mộ hỏi cậu nghe kiểu gì, Lăng Hy liền dùng hành động trả lời bọn họ. Cậu ở ngay dưới mắt mọi người, ngồi trên sân khấu chỉ thuộc về mình cậu, lấy điện thoại di động ra, gọi cho An Thủy Phong. Lăng Hy không bật loa ngoài, thế nhưng điện thoại cậu đặt bên tai lại rất gần micro. Mọi người dường như nghe được tiếng nhạc chuông zero phát ra từ đó. Fan hâm mộ không hẹn mà cùng nín thở tập trung, ngay cả lấy hơi cũng không dám. Hội trường toàn bộ yên lặng như tờ. Điện thoại được kết nối, không đợi An Thủy Phong kịp mở miệng, Lăng Hy liền cướp lời nói trước. Là tôi biết anh muốn hỏi cái gì. Buổi fan meeting của tôi còn chưa kết thúc, hiện tại cũng không phải lúc nghỉ giữa giờ. Tôi chỉ vừa nghĩ ra, tuy rằng anh không thể đến đây, nhưng tôi vẫn có thể để anh nghe được tiếng ca của mình. Lăng Hy không quan tâm chút nào tới việc xung quanh có những 500 fan đang vây xem. Anh có muốn nghe Zero tôi hát vì anh hay không? Huyết áp Ngô Hữu Bằng nháy mắt tăng vọt. Hắn cảm thấy hiện tại mình nên tìm một gian phòng nhỏ để viết sẵn giấy chứng hôn.